Tướng công bám người, quyển 1, góc truyện audio.com. An Nguyệt Quân cùng Diệp Khê Thiến được an bài ở phía tây Sơn Trang. Cách nhà chính một khoảng kha khá nên rất là thanh tĩnh. Ở một hai ngày, không gặp người nào ở đó lại thấy yên tĩnh quá. Nhưng là, nương tử, nương tử, nương tử, theo ta ra ngoài một chút đi. An Nguyệt Quân nũng nà nũng nịu nói. Không đi, Diệp Khê Thiến vỗ vỗ đầu hắn trực tiếp từ chối. Sau đó ngắt ngắt khuôn mặt hắn, giống như là dụ dỗ con nít bảo. Anh tự mình đi chơi không được sao? Nương tử, đến khi màn đêm buông xuống, Diệp Khê Thiến rốt cuộc cũng đem An Nguyệt Quân ồn ào đuổi đi. Vừa đặt lưng lên giường tính nghỉ ngơi, lúc này ngoài cửa có người báo. Phu nhân, trang chủ mời người qua dự tiệc. Diệp Khê Thiến mở mắt ra. Suy nghĩ một chút, trả lời, tôi biết rồi, sửa sang y phục kỹ càng. Nàng ra cửa, đi theo nha hoàn khoảng 10 phút đồng hồ, cuối cùng cũng tới đại sảnh, thấy An Nguyệt Quân đã ở đó. Mặt tuy không biểu lộ gì nhưng cũng bớt căng thẳng đi. An Nguyệt Quân thấy nàng, gương mặt lạnh nhạt cùng lãnh khốc phút chốc biến đổi, lập tức nở nụ cười rạng rỡ, tuyệt sắc chí cực, gấp gáp chạy đến bên người nàng. Lôi kéo làm nũng, nương tử, ngồi đây với ta, một màn này cũng đủ khiến Liễu Hồng biến sắc, mặt mày âm trầm, nàng ta ngồi bên An Nguyệt Quân nãy giờ, dùng đủ mọi cách lấy lòng nhưng hắn chẳng thèm nói câu nói. Hắn xem nàng đây là không khí sao? Diệp Khê Thiến nhìn mọi người xung quanh ai cũng ngó mình chằm chằm. Có chút ngượng ngùng, phản xạ muốn tránh hắn. Hung dữ bảo, anh buông ra. An Nguyệt Quân vẫn nắm tay nàng thật chặt, kéo nàng đến ngồi bên cạnh mình. Diệp Khê Thiến giận dữ nhìn chằm chằm hắn, không có hiệu quả, đành phải ức chế ngồi xuống. An Nguyệt Quân vui thích lập tức sán vào bên cạnh nàng. Ân cần đem đũa đưa cho nàng, nháy mắt hỏi, nương tử muốn ăn cái gì? Bảo chủ, rất vinh hạnh ngài có thể đến Sơn Trang tại hạ, Liễu Văn không chờ nổi nữa. Giơ ly rượu lên, cung kính mời, ta trước kính một ly. Thấy hành động của lão, An Nguyệt Quân chẳng qua khóe miệng khẽ động, cũng chẳng thèm đáp lại. Liễu Văn sắc mặt cứng đờ, chật vật để ly rượu xuống. Đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh. Hai ngày đã qua, hắn ở đâu? An Nguyệt Quân lạnh lùng nói. Mắt ngoan lệ bắn thẳng về phía Liễu Văn, phảng phất có thể thấu tận tim gan lão. Liễu Văn đáy mắt âm ngoan. Thận trọng đáp, bảo chủ, chuyện này sau hãy bàn tới. Giờ chúng ta cứ dùng bữa đi đã. Sau lại hướng Liễu Hồng nheo mắt một cái. Liễu Hồng nháy mắt bừng hiểu gật đầu. Bảo chủ, mời ngài nếm thử phù dung tô cá. Mùi vị thập phần đặc biệt. Liễu Hồng gắp một miếng cá đưa tới miệng An Nguyệt Quân. Mềm mại đáng yêu nói. Thân thể nàng ta mảnh mai tựa vào hắn. Một thân hồng y như cũ. So sánh với lúc mới gặp càng thêm phong tình, cùng kỹ nữ thanh lâu chỉ có hơn chứ không kém, muốn tay bị phế bỏ sao? An Nguyệt Quân liếc cũng chẳng liếc một cái, nhàn nhạt nói lời đe dọa, khiến người ta không rét mà run. Liễu Hồng tay cứng đờ, biết hắn nói được làm được, tuyệt không phải suông, chỉ có thể phẫn nộ để đũa xuống. An Nguyệt Quân để ly rượu xuống, lôi Diệp Khê Thiến đang muốn nhăm nhe các món ăn rời đi. Buông lại một câu, chờ ngươi hiểu rõ, chúng ta bàn lại. Liễu Văn đứng nguyên tại chỗ, mặt thoát trắng thoát xanh, mắt tràn ngập mưu toan cùng sát khí. Liễu Hồng cũng không cam lòng, nàng ta từ khi nghe cha nói bảo chủ Nguyệt gia bảo muốn tới liền mỗi ngày ngóng trông. Một khắc thấy hắn, trái tim sớm đã u mê, hắn tuấn mỹ, hắn giống như thiên thần, nhưng mà hắn đối với nàng một chút cũng chẳng ngó ngàng. Nhất định là bởi ả nữ nhân kia, không có ả, Liễu Hồng nàng tin tưởng bảo chủ tuyệt đối sẽ yêu mình. Dọc đường, An Nguyệt Quân, anh làm gì đó, tôi còn chưa ăn được cái gì. Diệp Khê Thiến nổi cơn đùng đùng, mặc dù toàn thân hắn đang tràn đầy lệ khí, nhưng chả biết sao nàng cũng chẳng sợ, là bởi hắn vẫn luôn yêu chiều nàng chăng. An Nguyệt Quân vừa nghe nàng than vãn, lệ khí quanh thân thoáng qua liền biến mất. Hắn quay đầu, làm lành cười, nương tử đừng nóng giận, chốc nữa ta giúp nàng chuẩn bị chút gì ăn, thế thế thì được, Diệp Khê Thiến khẽ hừ mũi, căm giận đáp ứng, đến phòng, Diệp Khê Thiến vừa muốn đóng cửa lại bị hắn kéo lại. Nàng bĩu môi, tức tối hỏi, anh còn có chuyện gì đây? An Nguyệt Quân mắt bồ câu mở to, lấy lòng cười cười, rụt rụt rè rè nói. Nương tử, ta muốn ngủ với nàng. Diệp Khê Thiến vừa nghe không nói hai lời liền gạt phăng đi. Hung hăng chừng hắn, anh nằm mơ đi, nhưng nàng là nương tử của ta mà. Phu quân và nương tử phải cùng nhau ngủ mới đúng chứ. An Nguyệt Quân nhìn nàng tàn bạo từ chối. Mím môi nhỏ giọng nói. Bốp, một đấm không chút lưu tình. Diệp Khê Thiến mắt hung tợn, khẩu khí lại hết sức mềm nhẹ. Phu quân, giờ còn muốn ngủ cùng nữa sao? An Nguyệt Quân liên tục gật đầu, ngoan ngoãn giơ tay lên thề thốt. Ta bảo đảm sẽ không làm gì nương tử hết. Diệp Khê Thiến phản xạ quay đầu đi, song đụng phải một lồng ngực kín đáo. Ngẩng đầu, lại bị hắn ôm chặt vào trong ngực. Mùi vị của hắn sao mà ấm áp, sao mà mê say, nàng say mất. Anh một chữ tuột ra khỏi miệng, làm thế nào cũng không thể nói nốt. An Nguyệt Quân cúi đầu hôn nàng thật sâu, kích cuồng mà lại không mất dịu dàng. Hồi lâu, An Nguyệt Quân mới buông nàng ra, ở vành tai nàng tà mị nỉ non. Nương tử, nàng mà không chịu, ta sẽ hôn đến khi nàng đồng ý mới thôi. Diệp Khê Thiến chằm chằm nhìn hắn, thấy hắn lại có khuynh hướng cúi xuống mình bèn đưa tay ngăn trở bạc môi hắn. Bất đắc dĩ hỏi lại. Anh bảo đảm, An Nguyệt Quân lại muốn giơ tay lên thề. Diệp Khê Thiến thở dài, giờ khóc giờ cười, được rồi, An Nguyệt Quân thấy nàng đồng ý, đáy mắt mỉm cười. Xong rồi lại đáng thương nhìn nàng, nhỏ giọng kỳ kèo, nương tử, thật sự không thể làm cái gì ư, Diệp Khê Thiến ánh mắt giết người xẹt qua. An Nguyệt Quân ngoan ngoãn im lặng, vô tội nhìn nàng, cách chương.